Em là thần dược của tôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là thần dược của tôi. GB, tác giả, ngốc. Phần 4. Diệp Dung mở màn hình điện thoại di động ra kiểm tra nội dung mà cậu giao hàng gửi đến. Phát hiện người bên kia chỉ gửi vài lời cảm ơn vì chuyện xảy ra hôm nay. Diệp Dung nhìn nó một lượt rồi đáp lại. Nở nụ cười có chút hứng thú. Sau đó đặt điện thoại ở chế độ im lặng, nhắm mắt đi ngủ. Viên Minh Lãng nhìn vẻ mặt tươi cười trả lời điện thoại di động của đối phương. Nghĩ đến chuyện hôm nay, trong lòng cảm động nhưng cũng tràn đầy xấu hổ. Cậu biết rằng bên kia có thể chỉ tình cờ giúp một tay, nhưng đối với Viên Minh Lãng lại không phải như thế. Cậu đi giao đồ ăn bán thời gian gần 2 tháng. Trong 2 tháng này nhìn thấy quá nhiều người tử tế, nhưng chưa từng gặp một người con gái nào như ngày hôm nay. Tràn đầy cường hãn, lại có chút dịu dàng. Sau khi thấy trời đã muộn, Viên Minh Lãng quay trở lại căn nhà nhỏ cho thuê của mình sau khi giao đơn đặt hàng. Nghĩ rằng sáng mai sẽ có một cuộc phỏng vấn, cậu tắm rửa sạch sẽ liền nằm xuống ngủ. Khi đồng hồ báo thức kêu lên, Viên Minh Lãng thức dậy và tắm rửa sạch sẽ. Nhìn bản thân đã chỉnh tề trong gương, Viên Minh Lãng vươn tay giật mạnh góc quần áo hơi xách lên, rồi hài lòng bước ra khỏi cửa, cầm bản sơ yếu lý lịch đến địa chỉ phỏng vấn. Viên Minh Lãng nhìn lên tòa nhà văn phòng gần như cao ngất trời, thở phì phò, thầm ở trong lòng cổ vũ chính mình. Khi đi thang máy lên tầng 32, hành lang đã có rất nhiều người đến phỏng vấn. Viên Minh Lãng cầm lấy lý lịch, tìm một chỗ tương đối trống trải, dựa vào tường, lấy điện thoại di động ra yên lặng đọc tiểu thuyết. Diệp Dung đã bị tổng giám đốc gọi vào phòng làm việc ngay khi cô vừa bước vào công ty. Cô nghe thấy tổng giám đốc nói trưởng phòng nhân sự Trương Minh Lợi hôm nay có chuyện xin nghỉ phép, cần Diệp Dung giúp đỡ buổi phỏng vấn hôm nay. Diệp Dung gật đầu đồng ý rời đi. Cô không khỏi nhíu mày. Theo quan điểm của Diệp Dung, phỏng vấn chưa bao giờ là một công việc tốt. Đối mặt với một nhóm người khác nhau cả buổi sáng, hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, cả người sự kiên nhẫn cũng cạn kiệt. Quan trọng hơn, với một nhóm đông người như vậy, thật khó để không bắt gặp một hoặc hai người tuyệt vời. Hồi đó, cô rất tò mò và đi theo các đồng nghiệp khác đến một buổi họp phỏng vấn. Nhưng vì quá căng thẳng, một cô gái đã gục xuống và khóc ngay tại chỗ và một nhóm người đã tiến lên an ủi cô gái đang gục ngã. Diệp Dung sẽ không bao giờ quên cảnh đó trong cuộc đời mình. Mặc dù không muốn đi họp phỏng vấn, nhưng vì sếp đã giao việc nên cô không còn cách nào khác, đành phải yêu cầu nhân viên phòng nhân sự mang theo tài liệu xuống phòng họp. Tuy nhiên, ngay khi cô quay sang hành lang nơi phòng họp, Diệp Dung đã nhìn thấy Viên Minh Lãng mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đang đứng bên cửa sổ ở cuối hành lang. Lúc này, ánh nắng bên ngoài cửa sổ vừa phải, phủ trên người của Viên Minh Lãng một tầng viền vàng. Có lẽ nghe thấy tiếng động ở đây, Viên Minh Lãng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dung nở nụ cười. Viên Minh Lãng hiển nhiên không ngờ người phỏng vấn hôm nay lại là người phụ nữ độc đoán quyền lực mà cậu gặp tối hôm qua. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Dung, Viên Minh Lãng không khỏi cứng đờ. Diệp Dung rời mắt khỏi khuôn mặt Viên Minh Lãng, vươn tay vén mái tóc dài xõa trên ngực ra sau tai. Sau đó cùng hai đồng nghiệp phía sau đi vào phòng họp. Sau khi ngồi vào phòng họp, Diệp Dung vừa xem thông tin giới thiệu vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa các đồng nghiệp về buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, nhìn chung không có ảnh đăng trên tài liệu, chỉ là tóm tắt ngắn gọn. Diệp Dung không thể biết được tên của cậu bé giao hàng rốt cuộc là gì. Khoảng 20 phút sau, khi đương đồng gọi tên Viên Minh Lãng, một bóng dáng quen thuộc đã đẩy cửa kính phòng họp ra dưới ánh nhìn của Diệp Dung. Diệp Dung lật xem thông tin của Viên Minh Lãng thì thấy người bên kia chỉ mới 23 tuổi và là học sinh sắp tốt nghiệp năm cuối. Động tác quay bút bi trên tay cô không khỏi dừng lại khi đương đồng ở một bên nói, xin giới thiệu sơ qua về bản thân. Giống như lần đầu tiên Viên Minh Lãng nhìn thấy Diệp Dung vào đêm qua, Ngón tay cái phải buông thõng hai bên người cậu vô thức xoa nắn các đốt ngón tay trỏ. Sau đó cậu giới thiệu sơ qua về tên, tuổi và trình độ học vấn của mình. Diệp Dung quay đầu về phía đương đồng gật đầu, ra hiệu cho cô ấy tiếp tục đặt câu hỏi. Cô ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế và lặng lẽ nhìn vào bản lý lịch của Viên Minh Lãng trên tay. Sau một vài câu hỏi đơn giản, Diệp Dung thấy đương đồng và Trương Minh Thông bên cạnh liên tiếp gật đầu. Rõ ràng cô ấy vô cùng hài lòng với Viên Minh Lãng. Giám đốc Diệp, cô có câu hỏi nào muốn hỏi không? Nghe được lời của Trương Minh Thông, Diệp Dung đặt bút bi trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Viên Minh Lãng đang bắt đầu căng thẳng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Câu hỏi duy nhất của tôi là, nếu công ty làm thêm giờ, vậy cậu, nên xử lý mọi việc như thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt của Viên Minh Lãng sững lại, hiển nhiên không ngờ Diệp Dung lại hỏi một câu như vậy. Bản chất là hướng đến công việc. Câu trả lời của Viên Minh Lãng không làm Diệp Dung ngạc nhiên. Cô mỉm cười và gật đầu với hai người kia để biểu thị rằng mình không có câu hỏi nào khác. Khi nhìn thấy điều này, đương đồng đã mở miệng ra hiệu rằng Viên Minh Lãng có thể ra ngoài trước. Lúc Viên Minh Lãng chuẩn bị đi ra ngoài, cậu nhìn lại Diệp Dung đang ngồi trong phòng họp, lại thấy đối phương nhìn mình cười cười làm động tác liền gọi điện thoại. Viên Minh Lãng bước chân khựng lại, rồi sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra phòng họp. Sau khi Viên Minh Lãng rời đi, đương đồng nhìn Diệp Dung tâm trạng đột nhiên tốt lên, cười hỏi, chị Diệp có biết anh chàng vừa rồi không? Diệp Dung đánh dấu sơ yếu lý lịch của Viên Minh Lãng, rồi ấn vào hồ sơ. Sau khi nghe câu hỏi của đương đồng, Diệp Dung mỉm cười quay lại nhìn cô và đáp, em cũng không biết nữa. Em chỉ nghĩ cậu ta lớn lên đẹp trai. Nhất thời cao hứng, giọng Diệp Dung trầm xuống khiến hai người có mặt bật cười. Sau khi Viên Minh Lãng rời khỏi công ty phỏng vấn, cậu cảm thấy cơ hội thành công lần này rất mỏng. Không phải người phỏng vấn có quan hệ vừa rồi sẽ khiến cậu xấu hổ, mà là hôm qua vì bất cẩn giao nhầm bữa ăn, nghĩ lại cũng thấy chết người. Rốt cuộc không có công ty nào muốn có một nhân viên bất cẩn cả. Nhìn xuống bản sơ yếu lý lịch trên tay, Viên Minh Lãng muốn ném hai tờ giấy vào thùng rác, nhưng nghĩ rằng in sơ yếu lý lịch sẽ tốn một đồng. Viên Minh Lãng đột ngột kìm lại. Bây giờ cậu sắp tốt nghiệp, không dễ để gia đình nuôi cậu tốt nghiệp đại học. Nếu tiếp tục vươn tay xin tiền gia đình, đừng nói cha mẹ có cho hay không, chính cậu cũng không có cách nào mở miệng. Cuối cùng cũng có thể đến trung tâm thành phố một lần. Viên Minh Lãng cũng muốn ngắm nhìn khung cảnh của thành thị đang phát triển nhanh chóng này. Cậu đi dọc theo những con phố nổi tiếng và chụp những bức ảnh phong cảnh mà mình thích. Bất chi bất giác đã đến giữa trưa, nghe thấy điện thoại di động trong túi đột ngột đổ chuông. Viên Minh Lãng vội vàng lấy điện thoại di động ra, thấy có cuộc gọi đến từ một số xa lạ. Có phải là anh Viên Minh Lãng không? Nghe xong câu trả lời của cậu, bên kia tiếp tục, chúc mừng anh đã được công ty chúng tôi tuyển dụng. Hãy báo cáo về phòng nhân sự sớm nhất vào ngày mốt. Chờ bên kia cúp điện thoại, Viên Minh Lãng còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy âm thanh cảnh báo của WeChat. Viên Minh Lãng nhấp vào WeChat và thấy người phỏng vấn cậu vừa gặp đã gửi tin nhắn cho mình. Có vẻ như sự nghiệp giao hàng của cậu sắp kết thúc. Cậu đẹp trai, chào mừng trở thành đồng nghiệp của tôi. Tác giả có điều muốn nói. Cảm ơn ngoạn giang địa lôi. A-hát, đừng ném vé overlord. Đừng ném vé overlord. Điều này làm tôi rất có lỗi. Tôi bị áp lực rất nhiều khi bạn làm điều này. Chuyện ngược, các bạn như vậy làm tôi như thế nào làm cá mặn? Như thế nào cu cu cu cu? Cách chương.